Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1909, chương 1909, huyết tẩy số 198. Số 198 trong tầng hầm ngầm, 8 tên đột kích đội thành viên, tại cả tòa cao ốc toàn bộ cắt điện tình huống dưới. Cấp tốc dọn dẹp trong hành lang trông coi binh sĩ, cầm cường quang đèn pin, cấp tốc tìm tòi. Hẹp dài đen nhánh lại ẩm ướt trong tầng hầm ngầm, nhốt không ít dương trình bí mật bắt người. Những người này không riêng đều là theo thế chiến thứ hai khu. Quân giám cục có chỗ liên hệ người biết chuyện, còn có mặt khác cơ cấu. Tỉ như theo quân nhu đơn vị có liên hệ, tỉ như theo đóng giữ đoàn, thị chính một ít bộ môn, từng có dưới bàn giao dịch. Tóm lại, dương trình là rộng tung lưới, tựa hồ là một phương diện nào tình báo. Tấm màn đen, hắn đều nghĩ làm đến một chút. 8 tên đột kích đội viên, cầm trong tay cường quang đèn pin, rất mau tới đến trong hành lang đoạn, tìm được giam giữ Trương Ca cái gian phòng kia phòng. Trong phòng, Trương Ca trốn ở góc tường, dùng cánh tay cản trở hai mắt, tránh né lấy chói mắt quang mang hô. Ngươi, các ngươi chơi cái gì? Có ý tứ gì? Một tên che mặt đột kích đội viên, cầm súng tiến lên. Đứng ở lan can sắt bên ngoài, Trương Ca dự cảm không tốt, lớn tiếng la lên, các người muốn giết người diệt khẩu. Diệp Tổng, ngươi, căng căng căng, bên ngoài lan can đột kích đội viên, không có chút nào tình cảm ba động kéo đi hỏa. Trương Ca bị loạn súng bắn chết tại lan can bên trong. Đầu bạo liệt, toàn thân run rẩy, hành lang chỗ sâu, Diệp Lâm vừa rồi nghe thấy được Trương Ca tiếng la. Nàng nhưng không có la lên, chỉ khẩn trương cầm hai cái tay nhỏ, nghe trong hành lang động tĩnh, 8 tên nam tử tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, tâm tư tỉ mỉ dần dần tìm được lúc trước đi trường cắt theo Trương Ca nhất khối làm việc mấy tên. Đồng bạn, những người này hiển nhiên đã dự cảm được mình kết cục. Bọn hắn hốt hoảng gào thét, nhưng cuối cùng vẫn toàn bộ bị đột kích đội viên, loạn súng bắn chết tại trong phòng. Diệp Lâm nghe những này tiếng la, lòng có không đành lòng, nhưng nàng cũng minh bạch, mình bất lực ngăn cản cái gì. Trương Ca đám người đã nhổ ngụm, bọn hắn không chết, liền sẽ có càng nhiều người muốn xảy ra chuyện, bao quát chính nàng. Tiếng súng lẻ tẻ vang lên, đột kích đội sẽ lấy Trương Ca cầm đầu tay súng, toàn bộ xử lý về sau, lại nổ súng bắn giết mấy tên cùng thế chiến thứ hai khu có liên quan bị bắt người viên. Lấy đạt tới hỗn đồ ăn nghe nhìn, san bằng chứng cớ mục đích, hành lang chỗ sâu, một trận tiếng bước chân truyền đến, Diệp Lâm bản năng cất bước hướng về sau đi đến, bạch, một chùm cường quang quét vào trong phòng, Diệp Lâm dùng tay chặn hai mắt, bên ngoài lan can, một tên đột kích đội viên, hướng về phía Diệp Lâm khoát tay áo, Diệp Lâm giật mình, thử thăm dò cất bước hướng về phía trước, cái gì cũng không cần nói. Đột kích đội viên trốn ở đen như mực hành lang chỗ ngoặt. Thanh âm rất nhỏ hướng về phía Diệp Lâm dặn dò một câu. Diệp Lâm nhìn xem hắn, không có trả lời. Đột kích đội viên nói xong, cũng không có nghĩ cách cứu viện Diệp Lâm, mà là bước nhanh hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Số 198 đại viện lầu chính tầng cao nhất. Ba khu đầu bậc thang, có mười mấy tên đột kích đội viên trấn giữ. Trong hành lang sáng loáng ngã 6-7 bộ thi thể, bọn hắn đều là Dương Trình thủ hạ, là cái này trong đại viện hạch tâm, chủ quản một phương bộ môn lãnh đạo, vì lẽ đó toàn bộ bị xông lên đột kích đội viên cho bắn chết. Ngoài đại viện vây, Tiểu Phong cầm bộ đàm, thanh âm trầm thấp hỏi, đội một đã đến tầng cao nhất rồi. Đúng vậy, đã khống chế tầng cao nhất, đội trưởng một đội hồi, thời gian đã rất quấn rồi. Nhanh lên làm, Tiểu Phong nhàn nhạt phân phó một câu. Minh bạch, đội trưởng một đội đáp lại một tiếng về sau. Đưa tay đem buộc lấy súng mang súng bẩy ở giữa háng. Từ trong ngực móc ra một sấp phi thường nặng nề tư liệu. Thấp giọng hô, đem đồ vật lấy ra. Vào Dương Trình văn phòng. Ba tên đột kích đội viên nghe tiếng. Cũng từ trong ngực móc ra tư liệu. Đi hướng đội trưởng cái này một bên. Hai giây sau. Khóa lại Dương Trình văn phòng. bị đột kích đội viên cưỡng ép nổ tung. Bốn người cất bước đi vào trong phòng. Không nên đem Đặng Tuấn án chứng cứ toàn bộ thanh trừ. Đội trưởng tốc độ nói rất nhanh nói ra. Chỉ tiêu hủy chứng cứ liên mấu chốt khâu. Vâng. Ba người sau khi gật đầu, lập tức tìm kiếm. Đội trưởng quay đầu nhìn bốn phía. Ánh mắt khóa chặt cơ mật tủ đựng hồ sơ. Hắn cất bước tiến lên. Dùng cỡ nhỏ dính thiếp C4 nổ tung sắt tủ khóa. Đem mình cầm tư liệu. Ngẫu nhiên bày ra tại hơi bắt mắt một điểm vị trí. Đồng thời lại từ bên trong lung tung cầm một chút hồ sơ. Tư liệu. Mang đi. Ba người khác. Tìm được Đặng Tuấn án hồ sơ tủ. Tại cẩn thận phân biệt về sau. Rút ra chứng cứ liên trung tương đối trọng yếu khâu. Trực tiếp mang đi. Bên cạnh gian phòng còn hữu cơ mật phòng hồ sơ. Nhanh. Các ngươi đem trong tay mình đồ vật bỏ vào. Đội trưởng phân phó một câu. Trung ương đại đạo bên trên. Trước đó lấy nói quân bị làm lý do vào thành một cái doanh. Giờ phút này đã cùng thị chính lệ thuộc trực tiếp đóng giữ đoàn hai cái đại đội. Phát sinh tứ chi xung đột. Có ý tứ gì a? Ngươi là muốn kiếm cớ? Vẫn là muốn cố ý giúp tập kích số 198 đại viện đạo tặc thoát thân? Liên tiếp dài cứng cổ quát hỏi. Ta đi mẹ nó. Xe tải bên trong xuống tới sĩ quan. Chỉ vào đối phương mắng. Các ngươi lái xe đụng chúng ta. Còn lý luận thật sao? Lão tử mới không biết cái gì tập kích đạo tặc. Các ngươi vừa rồi dựa vào cái gì đánh người? Ai đánh người rồi? Người a, người không phải mới vừa động thủ sao? Còn cầm súng chỉ vào người của ta. Ngoặc kép chấm chấm. Liên tiếp, nhị liên người muốn nhanh chóng ghé qua trung ương đại đạo. Nhưng nói quân bị cái kia doanh. Lại là ngăn ở giữa lộ. Ô ương ương vài trăm người. Đang lớn tiếng chửi mắng. Song phương bộ đội quấy tại nhất khối. Tất cả nói tất cả lý. Tràng diện một trận phi thường hỗn loạn. Vào thành nói quân bị cái này doanh. Là Trịnh Khai dã chiến quân lệ thuộc trực tiếp tác chiến đoàn bên trong doanh cấp đơn vị. Thuộc về trung thành tính cực cao cấm vệ quân. Đám người hậu phương cỗ xe lên. Doanh trưởng cầm quân dụng thông tin thiết bị. Thấp giọng hỏi. Đoàn trưởng, bọn hắn muốn đi, chúng ta thế nào làm? Nghĩ biện pháp khai hỏa, còn lại không cần phải để ý đến. Đoàn trưởng hồi, minh bạch, trong xung đột tâm, liên tiếp dài vội vã trở về số 198 đại viện. Căn bản không có thời gian cùng đối phương cãi cọ, chỉ có thể trực tiếp hô. Cái này xung đột nhau sự tình, chúng ta sẽ có bộ môn tìm các ngươi câu thông. Hiện tại không có rảnh cùng các ngươi nói nhảm. Liên tiếp, đều lên cho ta xe. Đem xe đỗ lại trình bày. Đường vòng hồi số 198 đại viện. Chấm ngoặc kép, liên tiếp cùng nhị liên binh sĩ. Nghe được tiếng gọi, liền chuẩn bị thối lui. Trên quân xa, doanh trưởng móc ra hộp thuốc lá. Hướng về phía người ở ngoài xa thổi cái huýt sáo. Cang, cang cang. Ngay tại sự tình mắt thấy muốn lắng lại thời điểm, dây dưa tại nhất khối hai chi bộ đội bên trong ương. Nổi lên mấy tiếng súng vang lên. Mẹ nhà hắn, chuyện ra sao? Ai nổ súng? Các ngươi có ý tứ gì a? Còn ti em thật khai hỏa. Ngoặc kép chấm chấm. Nguyên bản liền rằng có hai nhóm người. Nháy mắt trở nên tinh thần khẩn trương lên. Nhao nhao giơ súng lên giới. Đừng nhúc nhích. Động một cái ta đánh chết ngươi. Đừng họng súng đối chúng ta. Dịch chuyển khỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Hai nhóm người riêng phần mình triệt thoái phía sau. Tinh thần căng thẳng. Liên tiếp dài càng không ngừng la lên. Tỉnh táo. Tỉnh táo. Không thể khai hỏa. Cang cang. Lại là hai tiếng súng vang nổi lên. Yên tĩnh. Yên lặng ngắn ngủi qua đi. Trịnh chữ doanh người dẫn đầu động thủ. Một mạch xông về đối phương. Mẹ nhà hắn, các ngươi còn dám động thủ. Đem bọn hắn cho ta tước vũ khí. Doanh trưởng nhảy xuống xe. Kéo cổ giống lên một tiếng. Ngẫu nhiên, xung đột nhau sự kiện. Cứ như vậy biến thành hai con đám bộ đội nhỏ xung đột trực tiếp. Tân Nguyên mỗ trên đường phố. Mấy chục đài cảnh dụng xe lôi kéo còi cảnh sát. Đang chạy về hiện trường. Tích tích. Một đầu tin nhắn truyền đến Mã lão nhị trên điện thoại di động. Hắn mở ra xem, trên đó viết, không cần đi Tam Bình đường, trực tiếp đi số 198, để cảnh ti người khống tràng, chờ sự tình lên men, chờ Phùng Ngọc Niên tới. Chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.